Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 nhị nghiêu chết. Trương Húc vang lên cửa viện, Lý Nguyệt Nga từ trong phòng đi ra, cho Trương Húc mở ra cửa viện. Tuy rằng lão nhân tin tưởng Trương Húc, thế nhưng, nhìn Trương Húc trong ánh mắt vẫn là mang theo một tia đề phòng. Ở phía sau lão nhân, liền lão nhân nhi tử nhị nghiêu hồn phách, lão nhân đem Trương Húc nhường vào trong nhà, cho Trương Húc rót một chén nước. Trương Húc quay về phía sau lão nhân nói rằng, hiện tại có thể để cho ngươi hiện hình sao? Tạ tạ đại nhân, có thể, nhị nghiêu nói rằng. Trương Húc quay về nhị nghiêu liền triển khai hiện ra hồn thuật. Pháp thuật này là trúc cơ kỳ phép thuật, sử dụng linh khí tác dụng ở quỷ hồn trên người, có thể để cho quỷ hồn hiện hình, bị người bình thường nhìn thấy. Quả nhiên, nhị nghiêu hiển lộ ra thân hình. Lý Nguyệt Nga quay đầu nhìn lại, nhìn thấy con trai của chính mình, nhất thời lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, đưa tay liền muốn nắm con trai của chính mình. Ai nghĩ đến tay xuyên qua nhi tử thân thể, mới tỉnh ngộ, con trai của chính mình là hồn phách, không phải thực thể. Nhị nghiêu quay về Lý Nguyệt Nga, há hốc mồm liền bắt đầu ô Lý Quang Quác nói chuyện. Thế nhưng, Lý Nguyệt Nga chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn động, căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì. Trương Húc nội tâm dâng lên một chút thương hại, quay về nhị nghiêu cổ họng liền đánh ra một vệt kim quang. Kim quang này là tiêu hao Trương Húc trong cơ thể công đức lực lượng mà thành. Đừng nói là quỷ, chính là người câm chịu này đạo kim quang, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, nhị nghiêu nói, bị Trương Húc, Lý Nguyệt Nga nghe được. Nương, nương, chấm ngoặc kép, Lý Nguyệt Nga nước mắt rớt xuống. Nhị nghiêu, ngươi có lời gì? Liền cho nương nói, có cái gì chưa xong tâm nguyện? Cũng cho nương nói, chấm ngoặc kép, nhị nghiêu nói chuyện, nương, ta không phải bất ngờ chết vào tai nạn xe cộ, ta là bị Quách Cường hại chết, bọn họ buôn bán, độc, phẩm, bị ta phát hiện, mời ta nhập bọn, ta từ chối, bọn họ liền nhân ta tan tầm về nhà trên đường, dùng xe đụng phải ta, chấm ngoặc kép, Lý Nguyệt Nga nghe xong, nhất thời, trong đôi mắt bắn ra hào quang cừu hận. Hay lắm, cái kia Quách Cường còn người 5 người 6 đưa tới cho ta bồi thường khoản. Nói là bất ngờ, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Hóa ra là hắn cố ý hại chết ngươi. Nương ngày mai sẽ đi cục cảnh sát tố giác bọn họ. Nhất định không thể để cho ngươi trắng bị bọn họ hại chết. Nhị nghiêu trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Nương, ngươi đừng đi, đừng đi. Cái này Quách Cường thủ mắt thông thiên, căn bản không phải ngươi có thể kiện ngã. Lý Nguyệt Nga sửng sốt một chút, khóc lên, ta số khổ nhị nghiêu, liền như vậy không minh bạch chết rồi, ta nên làm gì? Nhị nghiêu trên mặt lộ ra hận tuyệt vẻ mặt. Nương, ngươi biết ta tại sao sẽ chờ ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi biết ta tại sao ban ngày có thể đi ra sao? Bởi vì ngươi không có chuyện sẽ cung phụng qua đường quỷ thần, độc thân dã quỷ. Bọn họ đều nể mặt ngươi, không có thu ta đi không nói, còn truyền thụ ta một vài thứ, lại quá 10 năm, không, 5 năm, ta liền có thể hóa thành ác quỷ, ta là có thể chính mình báo thù. Nương, ngươi kiên nhẫn chút, chờ ta báo thù cho chính mình. Chấm ngoặc kép, Trương Húc bừng tỉnh, liền nói nhị nghiêu có điều là phổ thông quỷ, làm sao sẽ không có bị câu đi, còn có thể ban ngày đi ra. Nghĩ đến, cái này Lý Nguyệt Nga thường thường đốt vàng mã, nóng minh tệ đã cho đường cô hồn dã quỷ, cho quỷ sai, cũng coi như là tích góp một chút công đức. Lý Nguyệt Nga nhắc tới chính là con trai của chính mình nhị nghiêu. Tự nhiên những này công đức lực lượng tác dụng ở nhị nghiêu trên người. Nhường nhị nghiêu chính là ở mặt trời dưới, cũng sẽ không hồn phi phách tán. Lý Nguyệt Nga nói chuyện, nương biết. Nương sau đó mỗi ngày đã cho đường quỷ thần đốt vàng mã, nóng minh tệ, người yên tâm, nương mỗi ngày nóng. Nhị nghiêu gật gật đầu. Nương, vị đại nhân này là có lớn có thể người, người phải cố gắng cảm tạ hắn. Ta nói những câu nói này chính là muốn cho ngươi yên tâm. Ngươi nhất định phải bảo đảm trọng thân thể, sống thêm mấy năm, nhìn ta báo thù cho chính mình. Trương Húc lắc lắc đầu. Ngươi không thể như vậy chờ ở mẹ ngươi bên người. Nhị Ngưu trên mặt nhất thời lộ ra xoắn xuýt vẻ. Mặt, Lý Nguyệt Nga nói chuyện. Ta Nhị Ngưu lại không hại người. Tại sao không thể như vậy chờ ở bên cạnh ta? Trương Húc nhìn Nhị Ngưu. Ngươi biết đến, trên người ngươi sát khí sẽ càng ngày càng nặng. Cùng ngươi chờ lâu, mẹ ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không bằng, tối nay ta sẽ đưa ngươi đi luân hồi. Nhị Ngưu vẫn không nói gì. Lý Nguyệt Nga liền rít gào lên. Không, ta không muốn Nhị Ngưu rời đi ta. Đại nhân, ngài xin thương xót, nhường Nhị Ngưu chờ ở bên cạnh ta. Nói, Lý Nguyệt Nga sẽ khóc lên. Trương Húc nhíu mày, ta có thể giúp ngươi báo thù. Báo thù xong, ngươi liền đi luân hồi làm sao? Nhất thời, Nhị Ngưu trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đại nhân, ngài thật sự đồng ý giúp ta báo thù sao? Cái kia Quách Cường cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Nếu muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng. Trương Húc gật gật đầu. Giúp người giúp đến cùng. Xem ra cái này Quách Cường xác thực không phải người tốt lành gì. Giết liền giết. Cái này Nhị Ngưu thật sự không thể đợi ở chỗ này. Đối với chính hắn không được. Đối với Lý Nguyệt Nga cũng không tốt. Trương Húc mở miệng. Đi thôi. Đi tìm Quách Cường. Chấm ngoặc kép. Nhị Ngưu hoan hoan hỉ hỉ liền muốn đuổi tới. Lý Nguyệt Nga sửng sốt một chút. Nhị Ngưu, ngươi còn có thể trở về sao? Nhị Ngưu liếc mắt nhìn Trương Húc. Nương, báo thù, ta trở về nhìn ngươi lại đi. Ra nhà, Trương Húc cho gọi ra đến phi kiếm. Lên phi kiếm, quay về Nhị Ngưu vung tay lên. Cũng đem Nhị Ngưu mang tới trên phi kiếm. Nhị Ngưu vui mừng, là một người quỷ, vẫn là cùng không ít quỷ sai có giao tình quỷ. Hắn tự nhiên biết. Có phi kiếm đều là người tu chân. Nhất thời tình thế cấp bách. Xin mời Trương Húc hỗ trợ. Không nghĩ tới Trương Húc dĩ nhiên là cái người tu chân. Câu này, đại nhân, gọi đến thật không oan. Ở Nhị Ngưu chỉ đường dưới. Một người một quỷ rất nhanh tìm tới Quách Cường cứ điểm. Trương Húc cũng không do dự. Trực tiếp đại khai sát giới. Phàm là cùng Quách Cường đồng thời phiến. Độc, đều giết, cho tới Quách Cường bản thân. Trương Húc để cho Nhị Ngưu. Nhị Ngưu hiển lộ ra hình thể, còn lộ ra trước khi chết hình dạng, trực tiếp đem Quách Cường sợ đến can đảm vỡ tan. Chết rồi, một người một quỷ lại điều động phi kiếm trở lại Đại Vũ thôn. Lý Nguyệt Nga đèn sáng, vẫn ở trong phòng chờ đợi, nhìn thấy một người một quỷ trở về. Lý Nguyệt Nga vội vàng hỏi, thế nào? Đều giết, Nhị Ngưu nói rằng, Trương Húc nói rằng. Được rồi, ngươi cùng mẹ ngươi trò chuyện, nên rời đi, ngươi hẳn phải biết, như ngươi vậy đợi ở chỗ này, không phải biện pháp, đối với nàng không được, đối với ngươi cũng không tốt. Nhị Ngưu cắn răng, nương, ngươi khá bảo trọng, ta vậy thì muốn lên đường. Lý Nguyệt Nga dùng sức gật gật đầu, nhẫn nhịn nước mắt, Nhị Ngưu, nương sẽ thường thường cho ngươi đốt vàng mã đưa tiền. Nhị Ngưu đang chuẩn bị rời đi. Liền nghe Trương Húc nói rằng, ngươi hơi hơi các loại. Nói, Trương Húc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đọc lên, vãng sinh chú, nhất thời điểm điểm kim quang rơi vào Nhị Ngưu trên người. Nhị Ngưu mặt lộ vẻ kinh hỉ, quay về Trương Húc quỳ xuống, dập đầu, đa tạ đại nhân. Lý Nguyệt Nga là muốn chết nhân sinh ý, đối với những này môn đạo tự nhiên cũng là có chút hiểu rõ. Nàng biết. Trương Húc là cho con trai của chính mình niệm kinh văn. Những này kinh văn kích phát kim quang rơi vào con trai của chính mình trên người. Sẽ nhường con trai của chính mình trừ khử tội nghiệt. Kiếp sau đầu thai người tốt ra. Lý Nguyệt Nga liều mạng. Trực tiếp phủ phù quỳ gối Trương Húc trước mặt. Đại nhân, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.